đột nhiên phi thân lên, đột nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, lại là cự chưởng kiếm, chưởng lực phá không, kiếm khí tung hoành. Này thời gian, cự nhân tộc vài vị thái thượng nguyên lão cũng động, bất quá, lại không phải công kích Hoàng Tiểu Long, mà là công kích băng cửu nhất, tà đồ, tà độ ba người. Tại cự nhân tộc vài vị thái thượng nguyên lão công kích thời gian, băng cửu nhất, tà đồ, tà độ ba người căn bản không có cách gì cứu trợ Hoàng Tiểu Long. Cự Vô Phi nhìn tại bản thân chưởng lực bao phủ hạ Hoàng Tiểu Long, hắc hắc cười nhạt, Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người bất chấp thương thế trên người, phóng lên cao, liền muốn ngăn cản cự Vô Phi thời gian, đột nhiên, một chỉ cự thú đầu từ Hoàng Tiểu Long thân sau hư không toản đi ra, về đổi mới, ta cũng muốn mỗi ngày viết nhiều điểm, dù sao đằng sau còn có rất nhiều đặc sắc nội dung, chẳng hạn như Thiên Đình chi chiến, chẳng hạn như Hoàng Tiểu Long đột phá đến Thánh Vương, sau đó phản hồi địa cầu, chẳng hạn như Vạn Giới chi chiến, Thần Kiến cũng muốn sớm một chút viết ra, nhưng mà Thần Kiến chỉ có thể nói làm theo khả năng đi, dù sao thân thể không phải rất tốt, kiện khang cũng rất trọng yếu. Chương 1132 Tang Hy Thung, chương 1132 Tang Hy Thung, chương 1133, chúng ta nguyện ý ra gấp đôi. Này chỉ cự thú chi đầu, như tiểu sơn thông thường, huyết hồng sắc hai mắt liền tượng hai cái hồng sắc cự hồ, một cổ dường như tới từ hồng hoang thiên địa khủng bố uy áp tới thiên địa, tại này khủng bố uy áp trước mặt, cự Vô Phi công kích vậy mà hoãn trệ xuống, sở hữu người ai cũng kinh hoàng muôn dạng địa ngẩng đầu nhìn về phía từ Hoàng Tiểu Long thân sau trong hư không dò ra cự thú chi đầu, này là thượng cổ hồng hoang thần thú, Thôn Vân Thú. Một vị cự nhân tộc thái thượng nguyên lão toàn thân rung lên, kinh hoàng gọi lên, dường như gặp quỷ thông thường, thượng cổ hồng hoang thần thú, Thôn Vân Thú, mọi người ai cũng ngã hấp một hơi lãnh khí, cự Vô Phi càng là sắc mặt sợ hãi, bởi vì, từ này đầu thượng cổ hồng hoang thần thú Thôn Vân Thú phát ra khủng bố uy áp tới nhìn, đối phương ít nhất là cổ thần tứ giai trở lên, không, không phải cổ thần tứ giai, coi như là cổ thần tứ giai, chỉ bằng vào một cái uy áp, cũng không thể nhượng hắn công kích hoãn trệ, đối phương chỉ sợ là, nghĩ đến này, cự Vô Phi không dám nghĩ tượng đi xuống, hắn nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, lẽ nào này chỉ cổ thần tứ giai hậu kỳ. Thôn Vân Thú cũng là Hoàng Tiểu Long thỉnh qua đây giúp một tay. Làm sao có thể? Hoàng Tiểu Long làm sao có thể thỉnh được động một đầu cổ thần tứ giai hậu kỳ trở lên Thôn Vân Thú? Với lại, Hoàng Tiểu Long là thế nào gặp phải này chờ hồng hoang thần thú? Phải biết rằng, tượng Thôn Vân Thú như vậy thượng cổ hồng hoang thần thú, từ lâu không thấy trăm vạn năm, tại cự Vô Phi cùng sở hữu người kinh sợ, sợ hãi, suy đoán, không tin, trong ánh mắt, này đầu Thôn Vân Thú đưa ra một chỉ to lớn bàn chân, hư không một đưa lên, hướng hạ một áp, chỉ là một áp, cự Vô Phi công kích đến Hoàng Tiểu Long trước mặt cự chưởng kiếm liền như hỏa diễm thông thường, trong nháy mắt tắt, mà Thôn Vân Thú áp thế liên tục, tiếp tục hướng cự Vô Phi oanh đè xuống, không gian nổ tung, từng cái vết nứt lan rộng, cự Vô Phi vẻ mặt khủng bố địa nhìn từ bầu trời không ngừng oanh áp mà hạ cự chưởng, chỉ cảm thấy toàn thân một chìm, liền tượng bị trăm nghìn tọa thần sơn oanh đặt ở bối thượng giống nhau, đột nhiên. Cự Vô Phi một tiếng gào thét, thể nội thần cách điên cuồng thôi động, đột nhiên một quyền hướng thượng một oanh, dứt khoát đánh phía Thôn Vân Thú oanh áp mà hạ cự chưởng, đồng thời, cự Vô Phi toàn thân kim quang tráng phóng, tóc ngã dựng thẳng. Trong tay Thiên Xà Ma kiếm xuất hiện, nhất kiếm hướng hư không trung Thôn Vân Thú đầu sỏ tìm ra, vô số kiếm khí bạo tuôn, hóa thành vô số điều thiên xà kiếm khí, đâm về phía Thôn Vân Thú hai mắt, bất quá, cự Vô Phi phản kháng, hết thảy đều là phí công, quyền lực của hắn đánh trúng Thôn Vân Thú cự chưởng bất động mảy may, oanh áp chi thế liên tục, mà vô số thiên xà kiếm khí còn không có đâm tới Thôn Vân Thú hai mắt, liền bị Thôn Vân Thú hai mắt bạo xạ mà ra một trận quang mang cho xoắn được vỡ nát, cự Vô Phi thấy thế, hai mắt sợ hãi, vừa định né tránh, đã rồi không kịp, chỉ cảm thấy đỉnh đầu một tối, liền bị Thôn Vân Thú cự chưởng đánh trúng, tức khắc như rơi xuống hỏa tinh. Hung hăng đập tiếng mặt đất, một tiếng to lớn bạo hưởng, mặt đất chấn động, sở hữu nhân tâm phòng một trận co giật, thân là cự nhân tộc tộc trưởng cự Vô Phi, cổ thần tam giai hậu kỳ. Tiếp cận hậu kỳ đỉnh phong cường giả, uy danh mấy ngàn năm cường giả, vậy mà, cứ như vậy, bị một chưởng vỗ phi, tộc trưởng, cự nhân tộc vài vị thái thượng nguyên lão sắc mặt đại biến, lại cố không được công kích băng cửu nhất mấy người. Hoảng sợ đi tới cự Vô Phi bên cạnh, mang cự Vô Phi nâng dậy, mang một thanh thượng cổ thần đang nhượng cái đó nuốt vào, Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không ngăn cản, này thời gian, kia đầu cổ thần ngũ giai sơ kỳ Thôn Vân Thú hoàn toàn từ trong hư không đi ra. đi tới Hoàng Tiểu Long thân sau đứng vững, Thông Vân Thú cao đạt trăm trượng bản thể, đứng tại Hoàng Tiểu Long thân sau, quả thực chính là một ngọn núi lớn. Băng Cửu Nhất Thân là cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân lão tổ, bản thân cũng có 20 nhiều mét cao, nhưng mà cùng Thôn Vân Thú so sánh, đó chính là tiểu sơn đống cùng đại sơn khác nhau. Sở hữu người ánh mắt sợ hãi, khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long thân sau như đại sơn thông thường Thôn Vân Thú, Lữ Trác, Cố Lăng Uy chờ người, kinh sợ, sợ hãi hơn, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ, đến nỗi Trần Hạo, càng nhiều hơn chính là sợ hãi tử vong, sắc mặt hắn trắng bệch không huyết, trái tim điên cuồng nhảy loạn. Này thời gian, Cự Vô Phi dùng Thôn Nhân tộc vài vị thái thượng nguyên lão một thanh thượng cổ thần đang sau, thương thế hoảng hoảng, đứng lên, ít hầu làm ngứa, này vị Thôn Vân Thú tiền bối, tại hạ Cự Nhân tộc tộc trưởng đương nhiệm Cự Vô Phi, không biết Hoàng Tiểu Long dùng điều kiện gì, mời được tiền bối xuất thủ. Chúng ta nguyện ý ra gấp đôi. Cự Vô Phi có cẩn thận mà thử dò xét giọng nói đối Thôn Vân Thú cung kính nói, hắn cảm thấy, nếu này Thôn Vân Thú là Hoàng Tiểu Long mời tới, như vậy, chỉ cần hắn trở thành đầy đủ điều kiện, đối phương là sẽ không cự tuyệt, phốc. Giao Trì vừa nghe, lại là cười đi ra, như vạn hoa tráng phóng, Giao Trì tiếng cười, hấp dẫn tầm mắt mọi người, Cự Vô Phi lại là vẻ mặt căm tức Giao Trì, hắn quyết định, chờ hạ kia đầu Thôn Vân Thú tiền bối, nếu như một đáp ứng hắn điều kiện, như vậy, hắn muốn thân thủ mang nữ nhân này chơi chết, này thời gian, Thôn Vân Thú đối Hoàng Tiểu Long đạo, chủ nhân, này Cự Vô Phi, hắn nói, nhượng ta xuất thủ đối phó ngươi. Làm sao bây giờ? Trong giọng nói, tràn ngập đối Cự Vô Phi trêu chọc, chủ nhân, Thôn Vân Thú một tiếng này chủ nhân, nhượng Cự Vô Phi cùng tất cả mọi người mộng ở, Cự Vô Phi cùng sở hữu người phản ứng qua đây sau, đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, lẽ nào, này Thôn Vân Thú không phải Hoàng Tiểu Long mời tới, không phải, thế nào hội, tiếp theo, Cự Vô Phi cùng mọi người vừa nhìn về phía Băng Cửu Nhất, tà đồ ba người, như vậy, bọn họ cũng không phải Hoàng Tiểu Long mời tới, Cự Vô Phi cùng mọi người chỉ cảm thấy có dũng khí điên xung động, một cái thiên thần thất giai mang thần tông đệ tử, lại là một nhóm cổ thần cường giả chủ nhân, Hoàng Tiểu Long đối Cự Vô Phi cười nói, Cự Vô Phi, không biết ngươi nghĩ ra cái dạng gì điều kiện, thỉnh Thôn Chí Siêu xuất thủ đối phó ta. Nói nghe một chút, nếu như điều kiện thật rất tốt, nói bất định ta còn thật hội nhượng Thôn Chí Siêu đối ta xuất thủ đâu, Thôn Chí Siêu, liền là này đầu Thôn Vân Thú sinh tiền tên, Cự Vô Phi sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn đâu còn nghe không ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói trào phúng ý, này thời gian, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao vừa rồi hắn nói muốn ra gấp đôi giá cả thời gian, Giao Trì hội cười duyên, đi. Đột nhiên, Cự Vô Phi một quát, toàn thân hóa thành một đạo kiếm quang, dường như cùng thiên xà ma kiếm dung vì nhất thể, trong nháy mắt phá không rời đi, vài vị cự nhân tộc Thái Thượng Nguyên Lão cũng là hóa vì một trận kiếm quang, trong nháy mắt xa độn, nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên, Cự Vô Phi cùng cự nhân tộc vài vị Thái Thượng Nguyên Lão phía trước, một chỉ cự thú chi đầu dò xét đi ra, một cổ tăng thêm sự kinh khủng hồng hoang uy áp tới thiên địa, hai con cự trưởng hướng Cự Vô Phi mấy người đảo qua mà đến. Cự Vô Phi cùng cự nhân tộc vài vị Thái Thượng Nguyên Lão toàn bộ đập bắn trở về, nhìn hư không trung, lại xuất hiện một đầu hồng hoang thần thú Thôn Vân Thú, với lại khí thế càng cường thời gian, Trần Hạo cuối cùng nhịn không được, hai chân ở giữa cái kia ngoạn ý một trận đột nhiên co rút lại không ngớt, ẩm ướt một phiến, Thiên Long hội chúng đệ tử, An Tại Hiên, Khâu Tất Hổ chờ người cũng là như vậy, Lữ Trác, Cố Lăng Uy nhìn Hoàng Tiểu Long bên người hai đầu Thôn Vân Thú, còn có Băng Cửu Nhất, tà đồ. Đầu óc một phiến trống rỗng, thiên giống như thật là xanh, bạch vân giống như tại phiêu. Này không phải mộng tưởng hảo huyền đi, buổi tối còn có canh thứ ba, chương 1133 chung tan win, chương 1133 chung tan win, chương 1134, tự tiện xông vào Cự Kình Tông. Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người đột nhiên đồng thời xuất thủ, hai người một chỉ lực phá không, đánh trúng phía trước An Tại Hiên, Khâu Tất Hổ hai người đằng sau. Với lại ở giữa mông ở giữa, An Tại Hiên, Khâu Tất Hổ hai người hét thảm một tiếng, đồng thời hai mắt phẫn nộ, kêu lên, là ai? Chỉ là, đợi hai người quay đầu qua đây, thấy là Lữ Trác cùng Cố Lăng Uy hai người thời gian, phẫn nộ thần sắc trong nháy mắt tiêu thất, biến thành thấp thỏm lo âu, thật không phải là mộng tưởng hảo huyền, Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người thấy An Tại Hiên, Khâu Tất Hổ phản ứng, bật thốt lên, viễn sứ, Hoàng Tiểu Long thấy Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người động tác, tùy theo lắc đầu mỉm cười, này thời gian, hắn mới phát giác Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người còn rất kẻ dở hơi, cho cho dù muốn xác minh là không phải mộng tưởng hảo huyền, cũng không cần thiết đâm trúng người ta đằng sau chỗ đó đi. Hoàng Tiểu Long hướng Cự Vô Phi bay tới. Lúc này, Cự Vô Phi mấy người còn nằm tại trong hố sâu, tuy rằng không chết, nhưng mà Thôn Vân Thú vừa rồi một chưởng kia đã nhượng mấy người hoàn toàn mất đi trốn chạy năng lực. Nằm tại trong hố sâu, Cự Vô Phi chậm rãi mở hai mắt ra, liền thấy được lăng không mà lập Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đối hai đầu Thôn Vân Thú ánh mắt ý bảo, hai đầu Thôn Vân Thú hội ý, cự chưởng đồng thời ầm ầm mà hạ. Cự Vô Phi cùng vài vị cự nhân tộc Thái Thượng Nguyên Lão liền hoàn toàn bị hắc ám che đậy, chỉ nghe bên tai một tiếng ầm ầm cự hưởng sau đó, liền mất đi ý thức. Hai đầu Thôn Vân Thú lại là cự chưởng oanh kích đi xuống, thoáng cái lại thoáng cái, mặt đất không ngừng rung động. Nhìn tại hai đầu Thôn Vân Thú to lớn bàn chân hạ, không ngừng bị đánh thành thịt ra cự nhân tộc tộc trưởng Cự Vô Phi cùng vài vị cự nhân tộc Thái Thượng Nguyên Lão, Trần Hạo, Thiên Long Hội đệ tử chỉ cảm thấy toàn thân lạnh giá. Sau khi hai đầu Thôn Vân Thú ngừng lại, chỉ thấy trong hố sâu, Cự Vô Phi cùng vài vị cự nhân tộc Thái Thượng Nguyên Lão đã tìm không ra mặt tại kia, mũi tại kia. Hoàn toàn lạc ấn tiếng lòng đất nơi sâu, đã chết được không thể lại chết. Hoàng Tiểu Long chưởng chỉ một nhíp, sáu mai cổ thần thần cách rơi vào trong tay. Lập tức, Hoàng Tiểu Long mang Cự Vô Phi sáu người không gian giới chỉ thu nhập tu la giới, bất quá cũng lười nhìn, quay đầu nhìn hướng Trần Hạo. Trần Hạo thấy Hoàng Tiểu Long nhìn qua, quỳ sát xuống, khóc cầu đạo, Hoàng Tiểu Long tiền bối, không nên giết ta, ngươi coi như ta là con chó, đối, là điều chó hoang, bỏ qua ta, ta sai, không nên giết ta. Nói năng lộn xộn, liên tục dập đầu, huyết lưu khắp nơi. Hoàng Tiểu Long đối mặt biểu tình, đột nhiên trong tay tăng một kiếm xuất hiện, nhấc kiếm chọn lên, liền thấy Trần Hạo đầy miệng là huyết, lưỡi không có. Trần Hạo nói vũ nhục giao trì, cũng muốn cho Thiên Long hội chúng đệ tử thay phiên đùa bẩn giao trì thời gian, Hoàng Tiểu Long cũng đã nói. Hội mang cái đó lưỡi cắt mất, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng lười lại dằn vặt đối phương. Nhất kiếm liền mang cái đó mi tâm xuyên qua, Trần Hạo nằm ngã xuống, Thiên Long hội chúng đệ tử, An Tại Hiên, Khâu Tất Hổ chờ người toàn bộ quỳ sát xuống, hướng Hoàng Tiểu Long cầu xin tha thứ. Hoàng Tiểu Long không có nhìn Thiên Long hội chúng đệ tử, hướng Lữ Trác, Cố Lăng Uy bay tới. Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người thấy Hoàng Tiểu Long qua đây, trái lại trong lòng khẩn trương không biết mang chân phóng tại kia tốt, thấy Hoàng Tiểu Long đi tới trước mặt, Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người trước mở miệng xưng hô đạo, Hoàng tiền bối, trinh cua tui nét, Hoàng Tiểu Long cười cười. Nói rằng, lão tổ, tông chủ, ta bây giờ còn là mang thần tông đệ tử, các ngươi còn là gọi ta Tiểu Long đi, một cái mang thần tông lão tổ cùng tông chủ, lại muốn xưng hô một cái đệ tử làm tiền bối, này, nhượng Hoàng Tiểu Long cảm giác không được tự nhiên. Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người nhìn nhau, kia, cái đó, Tiểu Long, bọn họ xử trí như thế nào? Lữ Trác cẩn thận mà sợ hãi xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long, ý chỉ Thiên Long hội còn có phản bội mang thần tông An Tại Hiên, Khâu Tất Hổ chờ người. Hoàng Tiểu Long nhìn An Tại Hiên, Khâu Tất Hổ chờ người một mắt, nói rằng, liền án mang thần tông quy củ đi, lão tổ cùng tông chủ xử trí là được, không cần xin chỉ thị ta, là. Lữ Trác, Cố Lăng Uy hai người cung kính đáp, liền tượng nghe lệnh đệ tử giống nhau. Hoàng Tiểu Long cười gượng, Tiểu Long, chúng ta chịu cự nhân tộc công kích thời gian, từng hướng cự Kình Tông cùng Nguyên Tượng Tông phát xin giúp đỡ tinh phù, nhưng mà cho tới bây giờ, hai tông vẫn không có. Lữ Trác chần chờ một chút, hướng Hoàng Tiểu Long nói rằng, Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta hiện tại liền đi qua một chuyến cự Kình Tông cùng Nguyên Tượng Tông. Hắn cũng đang muốn thống nhất cự Kình Tông cùng Nguyên Tượng Tông, đến thời gian ba tông thống nhất, hắn hành sự liền thuận tiện rất nhiều. Sau khi Hoàng Tiểu Long cùng giao trì, Thôn Vân Thú, Tà Đồ chờ người tiêu thất tại Mang Thần Tông bầu trời, Hoàng Tiểu Long dự định đi trước cự Kình Tông. Ngay Hoàng Tiểu Long đi tới cự Kình Tông thời gian, cự Kình Tông tổng điện, Chu Hoang cùng Nhậm Xương Hải đang đợi Mang Thần Tông bên kia tin tức. Kỳ quái, đều đi qua lâu như vậy, thế nào còn không có tin tức? Chu Hoang nhướng mày, Nhậm Xương Hải cười nói, Chu huynh an tâm một chút chớ nóng, Mang Thần Tông không thể ngăn cản được cự nhân tộc công kích, tất diệt không thể nghi ngờ, chúng ta bây giờ phải làm, chính là uống rượu, cái khác, liền không cần nghĩ, đây chính là ta tại hải tộc Lam Lân ngư tộc chỗ đó lấy được Lam Lân tửu, mỹ vị chi cực. Nói đến này, mang vài đàn mỹ tửu lấy ra ngoài, vò rượu có xanh lam sắc, tuy rằng đàn miệng bị mật giao phong đang đắp, nhưng mà, một cổ nhàn nhạt mê người tửu hương lại không ngừng bay ra, nhượng người nghe chi dục cho say. Lam Lân ngư tộc Lam Lân tửu. Chu Hoang hai mắt sáng ngời, ngươi từ kia lấy được, Lam Lân ngư tộc Lam Lân Tửu, chính là chọn dùng vô tận chi hải 1000 loại linh dược công tác chuẩn bị mà thành, là vô tận chi hải hải tộc thập đại mỹ tửu chi một. Nhậm Xương Hải cười nói, trước đó vài ngày, ta thu mua vài vị hải tộc đệ tử, thật vất vả tài mua được, hai người mang tửu cái mở, tửu hương trận trận, hai người vừa muốn uống thời gian, liền thấy Cự Kình Tông tông chủ Ngô Việt vẻ mặt kinh hoảng chạy vào, đối Chu Hoang đạo, lão tổ, mang thần tông bên kia, có tin tức. Chu Hoang, Nhậm Xương Hải hai người thần tình rung lên, thế nào? Mang thần tông cuối cùng bị cự nhân tộc tiêu diệt. Chu Hoang vội hỏi, thần tình lộ ra hưng phấn, Ngô Việt chần chờ, lắc đầu nói, không có. Chu Hoang, Nhậm Xương Hải hai người thần tình cứng đờ, ngươi là ý nói, cự nhân tộc không có tiêu diệt mang thần tông. Chu Hoang có chút không tin nhìn Ngô Việt, Ngô Việt gật đầu, vì sao? Nhậm Xương Hải bật thốt lên, cự nhân tộc thế nào hội không có tiêu diệt mang thần tông, ta biết vì sao. Này thời gian, một tiếng thanh âm đột ngột vang lên, đại điện ba người đều là sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, Hoàng Tiểu Long. Thấy rõ người tới, ba người trăm miệng một lời, Hoàng Tiểu Long hướng ba người đi tới đại điện, nghe thấy được trận trận tửu hương, ánh mắt đảo qua, mở miệng nói, Lam Lân Tửu. Vài vị rất có nhàn hạ thoải mái, Chu Hoang sắc mặt một chìm, Hoàng Tiểu Long, ngươi tùy ý tự tiện xông vào ta Cự Kình Tông, đã cho ta không dám giết ngươi. Hắn biết Hoàng Tiểu Long có cổ thần nhị giai băng phách lục ma nhân, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long có thể xông vào Cự Kình Tông tổng điện, cũng không kỳ quái, nhưng mà Chu Hoang lại không có phát hiện, tự Hoàng Tiểu Long sau khi đi vào, Ngô Việt liền vẻ mặt cực kỳ sợ hãi, Hoàng Tiểu Long nhìn Chu Hoang, lại là vẻ mặt không để ý địa lắc đầu cười nói, ta biết ngươi dám sát ta, nhưng mà ta không cảm thấy ngươi có thực lực này, trong 1134 tu ti sần, trong 1134 tu ti sần, chương 1135, thu phục cự nhân tộc. Không có thực lực, Chu Hoang sắc mặt âm trầm chi cực, hắn thân là Cự Kình Tông lão tổ, địa vị chí tôn vô thượng, lại bị một cái tiểu tiểu mang thần tông đệ tử trước mọi người trào phúng nói, bản thân vậy mà không có thực lực sát được hắn, tốt, ta muốn nhìn, ta muốn giết ngươi, kia băng phách lục ma nhân phải chăng có thể ngăn cản được. Chu Hoang giận dữ mà cười đạo, nói xong, toàn thân bích tử diễm hỏa hoạt động mà lên. Này bích tử diễm hỏa, chính là thiên địa một loại thần hỏa, uy lực cực cường, Chu Hoang biết băng phách lục ma nhân lục hàng băng khí cực cường, mà hắn bích tử diễm hỏa, vừa vặn có thể khắc chế, bất quá, ngay Chu Hoang đang muốn xuất thủ thời gian, đột nhiên, một bên thẳng im lặng không lên tiếng Ngô Việt liền tượng mất tâm điên thông thường ôm lấy Chu Hoang, kêu lên, lão tổ, không cần, Chu Hoang, Nhậm Xương Hải bị Ngô Việt thình lình xảy ra hành động ngẩn ngơ, Ngô Việt, ngươi, điên. Chu Hoang lập tức quát, cút ngay, ta và Nhậm Huynh liên thủ, sát Hoàng Tiểu Long, sẽ giải quyết kia băng phách lục ma nhân, nhưng mà Ngô Việt dường như không nghe được Chu Hoang gầm lên, mà là vẻ mặt sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long, sau đó đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng tiền bối, cầu ngươi, bỏ qua ta Cự Kình Tông, bỏ qua chúng ta lão tổ nhất thời hồ đồ, ngươi bỏ qua chúng ta Cự Kình Tông, Chu Hoang, Nhậm Xương Hải hai người há hốc mồm địa nhìn Ngô Việt, Hoàng tiền bối, vừa rồi, Ngô Việt xưng hô Hoàng Tiểu Long cái gì, Chu Hoang, Nhậm Xương Hải hai người đại nhiên giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long, bất quá, lần này, Chu Hoang lại không có lại gào thét nhượng Ngô Việt lăng, mà là kinh nghi địa nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long nhìn kinh hoàng cầu xin tha thứ Ngô Việt, xem ra này Ngô Việt đã biết cự nhân tộc cự vô phi mấy người bị bản thân tiêu diệt tin tức, bỏ qua các ngươi Cự Kình Tông cũng có thể. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc, các ngươi Cự Kình Tông, Nguyên Tượng Tông, sau đó sẵn sàng góp sức cho ta không giết ngươi, ngươi nói cái gì? Nguyên bản kinh nghi Chu Hoang, Nhậm Xương Hải hai người vừa nghe. Tùy theo kêu lên, đặc biệt Chu Hoang, trên mặt sát ý điên cuồng, cười to, Hoàng Tiểu Long, ngươi TNG bị coi thường. Muốn cho chúng ta Cự Kình Tông sẵn sàng góp sức ngươi, ngươi ăn phân đi. Sát ý trong lòng cùng tức giận nhượng Chu Hoang nhịn không được bạo thô tục, Nhậm Xương Hải cũng cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long. Ngươi muốn cho chúng ta Nguyên Tượng Tông sẵn sàng góp sức ngươi. Cũng không phải là không thể được. Như vậy đi, ngươi quỳ tại này, học chó sủa 1 vạn năm, 1 vạn năm sau, ta hội suy nghĩ, thần giới thiên thần cường giả, thọ mệnh tối cao là 1 vạn năm, sở dĩ, Nhậm Xương Hải nhượng Hoàng Tiểu Long học chó sủa 1 vạn năm. Nhưng thật ra là căn bản không thể làm được sự, bởi vì, dùng Hoàng Tiểu Long một cái thiên thần thất giai cường giả, căn bản sống không được như vậy lâu, Ngô Việt nghe Chu Hoang,

Chôn 1135 thu phu chung. Chôn 1135 thu phu chung. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1136, phải tìm được hồng mông chi khí. Dù sao đến thời gian đi tới vực ngoại ác ma chiến trường sau, lại được cùng giao trì tách ra. Lần này đi tới vực ngoại ác ma chiến trường, Hoàng Tiểu Long dự định 10 năm sau, chờ vạn đảo đại chiến thời gian lại trở về. 10 năm, 10 năm này, Hoàng Tiểu Long hội tại vực ngoại ác ma chiến trường, liều mạng tu luyện, nỗ lực đề thăng tự thân thực lực, tận lực tại vạn đảo đại chiến trước, đột phá đến thiên thần thập giai. Tuy rằng 10 năm thời gian, từ thiên thần thất giai đột phá đến thiên thần thập giai, nghe lên là vô lý mà không thể nào sự, nhưng mà Hoàng Tiểu Long còn là có lòng tin, chỉ cần tại vạn đảo đại chiến trước, đột phá đến thiên thần thập giai, như vậy, Hoàng Tiểu Long tài có nắm chắc, tại vạn đảo đại chiến chi trung tiến nhập trước 10, từ sổ 10 vạn thiên tài đệ tử chi trung trổ hết tài năng, tiến nhập trước 10, đã là cực kỳ khó có được. Truyền của tôi nét, bất quá, mặc dù đột phá đến thiên thần thập giai, đối với đệ nhất, Hoàng Tiểu Long cũng không có tuyệt đối chắc chắn, dù sao thần giới yêu nghiệt thiên tài không thiếu, với lại bản thân thời gian tu luyện quá ngắn, đến thời gian tham gia vạn đảo đại chiến một ít thiên tài đệ tử, cổ thần nhất giai khẳng định hội có, thậm chí khả năng hội xuất hiện cổ thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong một ít yêu nghiệt, những này yêu nghiệt thiên tài, chiến lực cũng khẳng định phi phàm. Cổ thần nhất giai hậu kỳ có thể so với cổ thần nhị giai chiến lực, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long dù cho đột phá đến thiên thần thập giai sơ kỳ, cũng không có chắc chắn nhất định có thể đoạt được đệ nhất. Nửa năm rất nhanh liền đã qua, nửa năm này, ngốc tại Bất Hủ Thần Phủ, Hoàng Tiểu Long mỗi đêm đều là thôn phệ ngũ phẩm linh mạch linh khí tu luyện, thực lực hầu như mỗi ngày đều có rõ ràng đề thăng. Nửa năm đã qua sau, đã đạt đến thiên thần thất giai sơ kỳ đỉnh phong, tùy thời muốn đột phá thất giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long cũng cho giao trì một điều ngũ phẩm linh mạch tu luyện, với lại tại Kim Giác Tiểu Ngưu dưới sự trợ giúp, giao trì thực lực cũng đều kinh người tăng lên. Không lâu, giao trì đột phá đến thiên thần lục giai, đến nổi mang thần tông. Bởi chịu cự nhân tộc cự vô phi công kích, phòng ngự đại trận bị phá hủy, với lại chết không thiếu mang thần tông đệ tử, thực lực bị hao tổn. Hoàng Tiểu Long cho mang thần tông vô số thần đan, vô số ngàn vạn năm linh dược, còn có mấy cái tứ phẩm linh mạch. Tại Hoàng Tiểu Long dưới sự trợ giúp, mang thần tông nguyên khí triệt để khôi phục, bất quá, bởi Hoàng Tiểu Long nhượng mang thần tông, cự kình tông, nguyên tượng tông, cự nhân tộc phong tỏa tin tức, sở dĩ, ngoại giới cũng không biết cự vô phi chi chết cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ. Lại càng không biết Hoàng Tiểu Long bên người thôn vân thú, tà độ, tà đồ, ngoại giới chỉ biết là, mang thần tông, cự kình tông, nguyên tượng tông, cự nhân tộc, bốn tông tạo thành một cái liên minh. Đến nỗi liên minh chi trung, ai vì chủ, cũng không có người biết. Bầu trời đêm mênh mông, tinh thần dày đặc, mang thần tông hậu sơn sơn đỉnh, Hoàng Tiểu Long cùng giao trì dựa sát vào nhau mà ngồi, tiền phương, liền là một cái hải vực, tại dưới ánh trăng, mặt biển ngân quang lân lân, lộ ra yên tĩnh, bình tĩnh, hai người đều không nói gì. Hoàng Tiểu Long tả tay cầm giao trì tay phải, giao trì tay, cùng Thích Tiểu Phi, Lý Lộ giống nhau, kinh người trượt non cùng mềm mại, nghe bên người y nhân trên người không ngừng truyền tới xử nữ mùi thơm của cơ thể. Hoàng Tiểu Long thể nội đột nhiên có chút táo động, hình như cảm ứng được Hoàng Tiểu Long thể nội táo động, giao trì tiếu đỏ mặt lên, nóng một chút, mũi quỳnh hô hấp cũng có một ít kéo căng, nàng bám vào Hoàng Tiểu Long tai, mở miệng nói, những kia linh dược tài liệu còn không có toàn bộ tìm được đâu, giao trì anh đào cái miệng nhỏ nhắn phun ra nhiệt khí, nhượng Hoàng Tiểu Long bên tai ngứa một chút. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long thể nội táo động, nhưng lại như là bị một hồi băng vũ dính cái triệt để, toàn bộ tắt xuống. Hoàng Tiểu Long cười gượng, xem ra, vẫn phải nhịn thượng một ít ngày, tuy rằng trải qua mấy ngày nay, mang thần tông, cự kình tông, nguyên tượng tông, cự nhân tộc, kim long môn, cùng sư thần tông không ngừng hỏi thăm tin tức, cũng tận tất cả lực lượng thu mua, vừa tìm được nghịch chuyển luân hồi thần đan không thiếu linh dược tài liệu, nhưng mà, còn là kém không thiếu. Đến nỗi nhất chủ yếu 5 loại hỗn độn linh dược, ngoại trừ linh lôi cửu diệp liên chi ngoại, cái khác 4 loại đều còn không có tin tức. Giao trì thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, tùy theo nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó cặp môi thơm một ấn Hoàng Tiểu Long đôi má, tốt, khác vẻ mặt đau khổ mà. Nói đến này, giọng nói vừa chuyển, ta nghe Lữ Trác nói, vực ngoại ác ma chiến trường, hung hiểm vạn phần, cho dù cổ thần trung giai cường giả, tại sát biên giới một ít đại lục cùng tinh cầu, cũng khả năng vẫn lạc. Ngươi thật nhất định phải đi vực ngoại ác ma chiến trường. Ngày hôm trước, Hoàng Tiểu Long đã mang bản thân dự định qua vài ngày liền đi tới vực ngoại ác ma chiến trường chi sự, nói cùng Giao Trì biết, Hoàng Tiểu Long gật đầu, nhất định phải đi. Giọng nói lộ ra kiên định, mấy năm nay, trải qua vô số đau khổ, Hoàng Tiểu Long tu đạo chi tâm, từ lâu chắc như khánh thạch, hồng mông ký sinh quyết, như có thể tu luyện thành công, với lại đạt được đệ tứ tầng sau, như vậy Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện, mang sẽ đạt tới một cái càng thêm tốc độ khủng khiếp, mà Hoàng Tiểu Long muốn mang hồng mông ký sinh quyết trong khoảng thời gian ngắn tu luyện thành công, như vậy, phải tìm được hồng mông chi khí, nếu biết vực ngoại ác ma chiến trường khả năng có hồng mông chi khí, Hoàng Tiểu Long vô luận như thế nào cũng phải đi. Giao Trì thấy Hoàng Tiểu Long ngữ khí kiên định, biết mình vô luận như thế nào khuyên nhủ, cũng không sửa đổi được Hoàng Tiểu Long quyết định, đành phải trong lòng yếu ớt thở dài, yên tâm đi, ta có thôn vân thú, đến thời gian chỉ cần không tiến sâu, chỉ ở vực ngoại ác ma chiến trường sát biên giới, sẽ không có sự. Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, đối Giao Trì an ủi nói, đến thời gian, ngươi cũng phải cố gắng tu luyện, vạn đảo đại chiến thời gian, ngươi liền theo ta cùng đi tạo hóa đại lục. Giao Trì khôn ngoan gật đầu, ta hội, ta thiên phú tuy rằng so ra kém Tiểu Phi cùng Lý Lộ muội muội, nhưng mà, ta sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày đột phá cổ thần cảnh. Giao Trì nắm chặt Hoàng Tiểu Long tay trái, ngay Hoàng Tiểu Long quyết định vài ngày sau đi tới vực ngoại ác ma chiến trường thời gian, vô tận chi hải hồn tộc hồn đảo nội, hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn đế sơn đối hồn tộc một đám trưởng lão gầm thét đạo, tất cả đều là một đám phế vật, liền một cái người đều tìm không được, đều cho ta lăn, tiếp tục tìm. Hồn tộc chúng trưởng lão run run nơm nớp rút đi, hồn đế sơn nhìn run run nơm nớp lui đi xuống chúng trưởng lão, trong lòng càng là phiền hỏa chi cực, tức giận một hống, tiếng gầm tịch quyển, mang đại điện tất cả đồ đạc xoắn thành bụi phấn. Lần trước hồn tộc bảo khố chìa khóa bị đạo, hồn tộc bảo khố bị mất 4 mai u hồn châu, 12 mai cổ thần thần cách, càng là không thấy một tọa 5.000 vạn năm linh dược đỉnh núi. Vì thế, hắn bị hắn phụ thân, tức hồn tộc tộc trưởng nhốt hồn tộc địa lao, chịu địa tâm hỏa đốt nướng tròn một năm, nếu không hắn thiên phú trắc tuyệt, với lại dĩ vãng đối hồn tộc cống hiến không nhỏ, cũng được phụ thân coi trọng, chỉ sợ, hội trực tiếp bị xử tử. Nghĩ đến cái đó trộm đạo hồn tộc bảo khố chìa khóa, cũng thuận lợi mang đi hai đầu thôn vân thú thi thể tiểu tử, hồn đế sơn liền sát ý lăng nhiên, tiểu tử, một ngày nào đó, ta sẽ tìm đến ngươi, mang ngươi ngược chết. Ngược chết. Hồn đế sơn tê gọi, sau một hồi, hắn chậm rãi bình tĩnh lại, xem ra, qua vài ngày, muốn lại đi một chuyến vực ngoại ác ma chiến trường. Hồn đế sơn tự nói, gần nhất, hắn thống thi thuật tu luyện thành công, hắn nghĩ lại đi một chuyến vực ngoại ác ma chiến trường thử thời vận, tìm mấy con cổ thần cảnh thượng cổ thần thú thi thể, thiếu tộc trưởng muốn gặp ngươi. Này thời gian, điện ngoại, một vị hồn tộc chấp sự tiến đến, nói rằng, trong 1136 phai thi môn, trong 1136 phai thi môn, chương 1137, ác ma giới. Phụ thân muốn gặp ta. Có biết hay không là chuyện gì? Hồn đế sơn hỏi, kia hồn tộc chấp sự lắc đầu, lên tiếng không biết. Hồn đế sơn tùy tùng vị kia hồn tộc chấp sự đi tới hồn tộc tổng điện. Hồn tộc tổng điện nội, đứng một cái thân hình cao lớn trung niên nam tử. Trung niên nam tử chắp tay đứng ở nơi đó, cho người một loại mênh mông chi hải, thâm bất khả trắc chi cảm. Trung niên nam tử này, liền là hồn tộc tộc trưởng Hồn Việt Dương, phụ thân. Hồn đế sơn đi tới Hồn Việt Dương trước mặt, cung kính nói, Hồn Việt Dương lưng đối Hồn đế sơn, điểm gật đầu, tới. Thanh âm bình thản trung, chứa vô thượng uy nghiêm, quay đầu qua đây, hai mắt như thái cổ tinh thần, nhượng người không dám nhìn thẳng. Hồn đế sơn thấp cúi đầu, ta gọi ngươi qua đây, là có vấn đề, cho ngươi đi một chuyến vực ngoại ác ma chiến trường. Hồn Việt Dương trực tiếp đạo, vực ngoại ác ma chiến trường. Hồn đế sơn sửng sốt, Hồn Việt Dương nói tiếp, ta nhận được tin tức, tại vực ngoại ác ma chiến trường sát biên giới Lôi Trì đại lục, xuất hiện hai đầu tu la vương, hai đầu tu la vương. Hồn đế sơn hơi giật mình, thông thường tu la tộc cường giả tu luyện tới cổ thần cảnh sau, liền có thể coi vì tu la vương, bất quá, thần giới, cực ít xuất hiện tu la nhất tộc cường giả, hiện tại, vực ngoại ác ma chiến trường vậy mà xuất hiện hai đầu tu la vương. Này là nhượng hồn đế sơn bất ngờ cùng giật mình địa phương, này hai đầu tu la vương, thực lực không cao, cổ, thần tứ giai, ta nghĩ cho ngươi đi Lôi Trì đại lục, tìm được này hai đầu tu la vương, mang cái đó mang về. Hồn Việt Dương trầm ngâm nói, này hai đầu tu la vương xuất hiện vực ngoại ác ma chiến trường Lôi Trì đại lục, ta hoài nghi Lôi Trì đại lục hội có bí mật gì, không phải, Hai đầu Tu La Vương không thể liều chết từ địa ngục Tu La giới tới thần giới, là, phụ thân, ta hiểu được. Hồn Đế Sơn gật đầu, Hồn Việt Dương đạo, ta sẽ nhường Hồn Tinh, Hồn Trình. Hồn Tất Võ, Hồn Hân vài vị thái thượng trưởng lão cùng ngươi cùng nơi cùng đi, nhớ, lần này, không thể lại ra sai lầm, tìm được hai đầu Tu La Vương sao. Trực tiếp mang về, không cần ngưng lại, Hồn Tinh bốn đại thái thượng trưởng lão, đều là cổ thần thất giai cường giả. Có bốn người cùng ở, với lại chỉ là tại vực ngoại ác ma chiến trường sát biên giới, tại Hồn Việt Dương xem ra, nhất định có thể mang kia hai đầu Tu La Vương mang về. Hồn Đế Sơn cung kính xác nhận, hai ngày sau, Hồn Đế Sơn cùng phụ thân Hồn Việt Dương từ biệt sau, liền cùng Hồn Tinh bốn đại thái thượng trưởng lão phi thân rời khỏi hồn đảo, thẳng phá không phi hành, một tháng sau. Liền xuất hiện tại vạn tượng thần vị diện chi ngoại mênh mông trong tinh không. Hồn Đế Sơn nhìn về phía trước trôi nổi tại mênh mông trong tinh không, vô biên to lớn bóng đen, sau đó cùng bốn đại thái thượng trưởng lão thi triển không gian thuấn gian, liên tục thuấn gian tới gần. Bất quá, cho dù mấy người liên tục không gian thuấn di, cũng dùng hai tháng, tài lại tới đến vực ngoại ác ma chiến trường trước. Đây là vạn tượng thần vị diện tới gần vực ngoại ác ma chiến trường, nếu như cách khá xa một ít thần vị diện. Có chút cổ thần trung giai cường giả, cũng muốn nửa năm tài năng chạy tới vực ngoại ác ma chiến trường, đến nỗi càng xa một ít. Một năm, hai năm cũng đều rất bình thường. Hồn Đế Sơn từ vạn tượng thần vị diện không ngừng chạy tới vực ngoại ác ma chiến trường thời gian, vực ngoại ác ma chiến trường bốn phía sổ vạn cái đại đại tiểu tiểu thần vị diện, vô số siêu cấp đại phái cổ thần cường giả, thậm chí cổ thần chi thượng cường giả, cũng đều đồng dạng cuồn cuộn không ngừng chạy tới vực ngoại ác ma chiến trường. Hàng năm tiến nhập vực ngoại ác ma chiến trường cổ thần cường giả vô số. Nhưng mà hàng năm chết tại vực ngoại ác ma chiến trường cổ thần cường giả, đồng dạng vô số. Ngay Hồn Đế Sơn mấy người xuyên qua vực ngoại ác ma chiến trường bình chướng, tiến nhập ác ma chiến trường sau không lâu sau, vài đạo thân ảnh cũng đều từ vạn tượng thần vị diện phương hướng, không ngừng tới gần ác ma chiến trường, chính là Hoàng Tiểu Long mấy người. Hoàng Tiểu Long tại một đầu thôn vân thú trên người. Dùng tốc độ cực nhanh, không ngừng phá không phi hành, mà Kim Giác Tiểu Ngưu tắc ngồi tại một đầu khác thôn vân thú trên người, chỉ là một đầu Tiểu Ngưu ngồi tại một đầu viễn cổ hồng hoang thần thú trên người, hình ảnh kia, chẳng ra cái gì cả, nhìn được Hoàng Tiểu Long thế nào đều muốn bật cười. Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên xoay đầu qua đây, đối Hoàng Tiểu Long đạo, chủ nhân, ta xem ngươi nghẹn được thật cực khổ, ngươi muốn cười liền cười đi. Hoàng Tiểu Long nhịn không được, phốc một tiếng, cười lên, có Kim Giác Tiểu Ngưu tại, dọc theo đường đi đi đường, ngã không có nhàm chán như vậy. Tại Hồn tộc thiếu tộc trưởng Hồn Đế Sơn tiến nhập vực ngoại ác ma chiến trường nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người cũng đi tới vực ngoại ác ma chiến trường trước. Vực ngoại ác ma chiến trường bình chướng chi nội, hắc sắc chi khí cuồn cuộn, thỉnh thoảng có hôi sắc tử khí cùng tử sắc tà khí, bình chướng lưu chuyển một loại năng lượng, không ngừng chiết xạ u sắc quang mang. Này bình chướng cũng chỉ có cổ thần cường giả tài năng xuyên phá, tiến nhập, bất quá, có thôn vân thú tại, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu cũng không lo lắng. Rất nhanh, thôn vân thú liền xuyên phá ác ma chiến trường bình chướng, mang theo Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tiến nhập ác ma chiến trường. Vừa vào ác ma chiến trường, tức khắc, vô số ma khí liền hướng Hoàng Tiểu Long cuồn cuộn mà đến. Hoàng Tiểu Long dường như thuấn gian tiến nhập ma khí đại dương mênh mông. Những này ma khí có cực mạnh hắc ám hữu thực lực lượng, thông thường cổ thần cường giả cần vận chuyển thần lực chống cự. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách tự động vận chuyển, chỉ thấy vô số ma khí, tử sắc tà khí, toàn bộ cuồn cuộn không ngừng tràn vào ma thần chí tôn thần cách chi nội, bị ma thần chí tôn thần cách thôn phệ. Kim Giác Tiểu Ngưu mở trừng hai mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, nó tồn tại cũng vô số vạn năm, nhưng mà vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, vậy mà có người có thể mang vượt ngoại ác ma chiến trường sở hữu ma khí, tử sắc tà khí toàn bộ thôn phệ. Có người có thể thôn phệ ma khí, cái này cũng không hiếm thấy, nhưng mà Hoàng Tiểu Long thần cách, thậm chí ngay cả tử khí, tà khí cũng có thể thôn phệ, nó có thể cảm giác được, thôn phệ những này ma khí, tử khí cùng tà khí sau, Hoàng Tiểu Long khí tức bắt đầu thông thả đề thăng, tuy rằng không rõ ràng, nhưng mà nó lại có thể chân thực cảm giác được, nhìn cái gì vậy, chúng ta đi nhanh đi, có người tới. Hoàng Tiểu Long đối Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, sau đó cưỡi thôn vân thú hướng trước phi hành. Kim Giác Tiểu Ngưu đuổi theo sát, những này ma khí, tử khí, tà khí, là thế nào tới? Hoàng Tiểu Long đột nhiên quay đầu đối Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu giải thích, ác ma chiến trường chỗ sâu nhất đầu cùng,